Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Người nói bình an. Liền là trời sáng, nhìn xem đoàn kia huyết dịch, lão hắc trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định sắc. Nó chỉ là một cái heo nhà mà thôi, cũng không dám uống máu. Đó là lợn rừng tài cán sự tình. Trần Trầm thấy vậy dụ dỗ nói: Muốn khôi phục thượng cổ các tổ tiên vinh quang sao? Ta cảm thấy ngươi tổ tông rất có thể là một loại nào đó cực kỳ khó lường tồn tại. Lão hắc nghe đến đây sắc mặt càng kinh nghi. Trần Trầm phẩm cách nó minh bạch, hung ác lên chính mình cũng lừa gạt, lừa nó thật sự là không thể bình thường hơn được. Nói không chừng ngươi tổ tông có thể trong mộng tu luyện. Nếu thật là dạng kia, tương lai ngươi liền có thể trắng trợn, danh chính ngôn thuận ngủ suốt ngày. Trần Trầm sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lại bổ sung một câu. Nghe nói như thế, lão hắc cổ họng run run xuống, trong cặp mắt tràn đầy khát vọng. Danh chính ngôn thuận ngủ suốt ngày, đây thật là quá có sức hấp dẫn. Vậy ta hấp thu một thoáng. Lão hắc hỏi dò. Hấp thu à, ta đã cho ngươi giám định qua, tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Toàn bộ yêu tộc muốn cái này đoàn huyết yêu có vô số. Cũng chính là ngươi ta quan hệ tốt, ta mới cho ngươi hấp thu. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, có thể tuyệt đối đừng nói cho Hồ Tiên Nhi hồ ly tinh kia. Trần Trầm một mặt trịnh trọng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Lão hắc nghe đến đây vội vàng nhẹ gật đầu, đem đoàn kia phản tổ huyết dịch nuốt vào. Sau một khắc, một vệt kim quang liền theo lão hắc trong cơ thể tan phát ra. Nó thực lực càng là lấy có thể thấy được tốc độ bắt đầu kéo lên. Ngoại hình cũng mơ hồ phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Lỗ tai trở nên càng lớn một chút, đen da heo tựa hồ thành cao quý hắc kim sắc. Hiệu quả này không khỏi cũng quá lập tức rõ ràng. Trần Trầm trong nội tâm chấn kinh. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian, lão hắc tu vi liền bước vào nguyên anh, trở thành một tên chân chính yêu vương, nhưng lại đang nhanh chóng mạnh lên. Nghĩ lại, hắn đã nghĩ thông suốt, lão hắc nội tình quá mức yếu kém. Cái này phản tổ huyết mạch tuy là không dùng tăng cao tu vi làm chủ, nhưng trong đó cũng ẩn chứa không ít năng lượng. Những năng lượng này quán thâu đến một cái yêu hoàng trong cơ thể, nói không chừng đều không thể để cho yêu hoàng tu vi tăng lên một cái cảnh giới. Nhưng quán thâu đến lão hắc cái này kết đan tạp ngư tiểu yêu trong cơ thể, cái kia năng lượng liền coi như là vô cùng to lớn. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, lão hắc tu vi liền đạt tới nguyên anh hậu kỳ, so trước đó xem như mạnh không chỉ gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, lão hắc khuôn mặt tựa hồ trở nên càng hiền lành, càng ngây thơ chân thành. Hệ thống, phương viên trong vòng 100 mét, huyết mạch mạnh nhất heo ở đâu? Ký chủ trước mặt 2 mét, nửa thức tỉnh trạng thái phúc lộc chư? Nghe được hệ thống cái này đáp án, Trần Trầm hoàn toàn không còn gì để nói. Phúc lộc chư đó là cái thứ gì? Như thế nào nghe có chút như linh vật? Trước đây chính mình mới vừa đạt được hệ thống, truy tung đến lão hắc một đống có thể kéo dài tuổi thọ cướp. Hẳn là chính là phúc lộc chư huyết mạch duyên cớ. Trần Trầm vừa nghĩ vừa theo một cái nhẫn chữ vật bên trong tìm ra một đống thư tịch. Là một cái ham học người, hắn có một cái nhẫn chữ vật chuyên môn dùng để chứa sách. Bên trong bao hàm đủ loại tài liệu, đồng dạng hệ thống truy tung đến chính mình chưa thấy qua. Hệ thống lại chỉ cấp danh tự không cho cụ thể giới thiệu. Hắn đều sẽ điều tra một phen cụ thể công dụng. Cũng không lâu lắm hắn ngay tại nào đó bản ghi chép thượng cổ truyền thuyết thư tịch bên trong tìm được phúc lộc chư tài liệu. Phúc lộc chư, thượng cổ thụy thú, thực lực, thích ngủ. Tâm cảnh bình thản thời điểm sẽ xuất hiện tường thụy chi khí, có thể chậm chạp tăng lên phương viên trong vòng mấy trăm dặm thú loại tu vi. tuổi thọ cùng phúc vận, giữ chi thân hòa chi nhân nơi nơi có thể được đến trời cao chiếu cố. Sát chi tắc điểm xấu, dễ bị trời phạt. Nhìn thấy đoạn này tài liệu, Trần Trầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này phúc lộc chư thật đúng là cái linh vật. Xem ra trông chờ lão hắc chiến đấu, đời này là không có khả năng lắm. Bất quá có thể phạm vi tăng lên tuổi thọ tu vi năng lực này, cũng là 10 điểm nghịch thiên. Lão hắc hiện tại coi như không làm được phương viên vài phạm vi trăm dặm, chung quanh mấy trăm mét có lẽ vẫn là có thể ảnh hưởng. Có cái này quang hoàn tại, lão hắc nhất định đi bị yêu tộc vây quanh con đường. Vẫn phải tâm cảnh bình thản, cái này quang hoàn mới có thể có tác dụng. Lão thiên gia thật đúng là muốn chu đáo a. Trần Trầm trong nội tâm hơi có chút ước ao. So với Trương Kỵ loại này lão thiên gia âm thầm bảo vệ người, phúc lộc chư là lão thiên gia trắng trợn bảo hộ đối tượng. Trần Trầm, ta đây tu vi như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Về sau ta có phải hay không có thể ngủ tu luyện? Thấy thân thể của mình tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, lão hắc cũng không thèm để ý, ngược lại là không thể chờ đợi hỏi đi ngủ tu luyện sự tình. Về sau, ngươi vui vẻ là được rồi. Trầm mặc thật lâu, Trần Trầm chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Cái gì gọi là ngươi như bình an? Liền là trời sáng, hắn hôm nay xem như thấy được. Nghe được Trần Trầm lời nói, lão hắc lập tức lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Cái này Trần Trầm rốt cục khó được đáng tin cậy một hồi. Trần Trầm, nếu không ở đây nhiều đợi mấy ngày, ta và ngươi một chỗ ngủ say cái 3 ngày. Hưng phấn sau đó, lão hắc không lựa lời nói. Ở trong mắt nó, Trần Trầm đồ tốt vô số, mời ăn đồ vật cái kia không cần thiết, mà trừ ăn ra đồ vật, hạnh phúc nhất sự tình không gì bằng đi ngủ. Chớ có nói hưu nói vượn, cho ta thật tốt làm ngươi hắc chư hoàng. Nói đến đây, Trần Trầm biến sắc, vội vàng núp ở chỗ tối. Cũng không lâu lắm, mấy tên nguyên anh yêu vương đột nhiên đi đến. Khi nhìn đến thoáng có chút biến hình lão hắc phía sau, tất cả đều có một ít chấn kinh. Đại nhân, ngươi đây là... Ta hút mạch đột nhiên thức tỉnh. Các ngươi không cần quá mức kinh ngạc. Ngược lại là các ngươi xông tới không biết có chuyện gì. Lão hắc thần tình uy nghiêm, thản nhiên hỏi, ếch, chúng ta mới vừa cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức theo đại nhân ngài trong động phủ truyền ra. Coi là chuyện gì xảy ra, nguyên cớ đặc biệt đến xem, không nghĩ tới dĩ nhiên là đại nhân ngài huyết mạch khôi phục. Chúng ta chúc mừng đại nhân, mấy tên nguyên anh yêu vương tất cả đều đại hỉ, thần tình càng tận tâm. Chỗ tối Trần Trầm thấy vậy yên lặng thối lui. Lão hắc huyết mạch khôi phục, về sau thế lực sẽ càng ngày càng mạnh, nói không chừng còn sẽ có yêu hoàng đi theo. Chuyện này với hắn tới nói, có trăm lợi mà không có một hại. Chỉ cần hắn diệt đại tấn bên trong bạch hùng yêu hoàng cùng thiên lang yêu hoàng, các loại lão hắc bộ hạ đội hình cường đại, liền có thể để lão hắc chiếm lĩnh đại tấn toàn cảnh. Từ đó xem như đại tấn ô dù, mà hắn về sau cũng không cần làm quê nhà an nguy lo lắng. Rời đi lão hắc chỗ tồn tại sơn mạch, Trần Trầm tiếp tục chạy tới Đại Chu. Bất quá hắn cũng không có lập tức đi tìm Chu Nhân Long, mà là trước liên hệ Hồ Tiên Nhi. Hồ Tiên Nhi giờ đây bộ hạ có 2 tên cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nguyên thần cảnh yêu hoàng. Tâm thái đã trải qua bắt đầu có một ít bành trướng. Hắn nhất định phải đi chèn ép. Hồ ly tinh này liền là dạng kia. 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Chờ đến Hồ Tiên Nhi chỗ tồn tại động phủ, Hồ Tiên Nhi lui tả hữu, cười nói, chủ nhân, có chuyện gì dùng đưa tin lệnh bài phân phó ta một tiếng chẳng phải là. Hà tất đích thân tới trước, không nghĩ tới ngươi cũng nguyên anh hậu kỳ, tiến bộ rất nhanh a. Cảm thụ được Hồ Tiên Nhi tu vi, Trần Trầm kinh ngạc nói, giống nhau, cũng là so chủ nhân cao một cái cảnh giới mà thôi. Hồ Tiên Nhi liên tục khoát tay, trong mắt lại lộ ra một tia vẻ giảo hoạt. Trần Trầm sắc mặt tối đen, trực tiếp lấy ra tới một cái mấy chục vạn năm thiên tài địa bảo nuốt vào. Tu vi tại chỗ liền đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Một màn này nhìn Hồ Tiên Nhi trợn mắt hốc mồm, nhịn không được bắt đầu hoài nghi yêu sinh. Thế nào? Trần Trầm yên tĩnh hỏi. Chủ nhân mạnh, Tiên Nhi không cách nào với tới. Hồ Tiên Nhi là rụt rụt thân thể, ngượng ngập chê cười nói. Loại này thao tác, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có ít liền tốt, ta nói qua muốn nâng đỡ ngươi trở thành cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng. Vậy dĩ nhiên cơ hội làm đến. Ây, cái này cho ngươi, đủ ngươi bước vào nguyên thần cảnh. Nói không chừng còn có thể lại hướng lên sông một cái. Trần Trầm một bên nói một bên móc ra một cái luyện hư hải yêu nội đan. Phóng tới Hồ Tiên Nhi trong tay, nhìn thấy cái kia nội đan, Hồ Tiên Nhi thần sắc đột biến, cái này Trần Trầm đến cùng là bực nào lực lượng, mới dám đem như thế trọng bảo cho nàng a? Liền không sợ nàng làm phản sao? Dù sao nàng thế nhưng là yêu. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đột nhiên quỳ xuống, chủ nhân, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất, quả thực so ta cha ruột đều thân. Muốn không lưu lại tới ăn bữa cơm. Tiên Nhi rất lâu không nấu cơm cho ngươi. Tốt, Trần Trầm trực tiếp đáp ứng. Hồ Tiên Nhi một mặt mộng bức. Nàng cũng chính là khách khí một chút. Không nghĩ tới Trần Trầm là thật không khách khí a. Bất quá lời đã nói ra ngoài, nàng cũng không có đổi ý đạo lý. Sau một lát, liền làm một bàn đồ ăn phóng tới Trần Trầm trước mặt. Chủ nhân, ta gặp được một chút nan đề, ngươi có thể hay không giúp ta tham khảo một chút? Các loại Trần Trầm ngồi xuống, Hồ Tiên Nhi cung kính đứng ở một bên, nhỏ giọng hỏi, tuy là nàng tự xưng là thông minh, nhưng so với Trần Trầm, nàng cảm giác còn kém không ít. Không phải vậy trước đây cũng sẽ không luân lạc tới trở thành Trần Trầm chu nương. Chuyện gì? Trần Trầm một bên ăn một bên lờ mờ hỏi, cha ta cố ý để cho ta gả cho kẻ kia xích hồ yêu hoàng. Ngươi cảm thấy ta có thể đáp ứng không? Nghe nói cái kia xích hồ yêu hoàng huyết mạch khôi phục, đã mơ hồ sẽ vượt qua chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất mạch xu thế. Lại thêm hắn gần nhất mới vừa bị diệt tộc, yêu tộc cao tầng muốn trấn an hắn. Ngay sau đó phụ thân liền muốn ra như thế cái chủ ý. Ta cảm thấy ta có thể mượn nhờ hắn lực lượng, ở trong tộc thu hoạch cao hơn địa vị. Ngươi thấy thế nào? Trần Trầm nghe vậy buông đũa xuống, không chút suy nghĩ liền nói. Không phải ta nói bậy, xích hồ yêu hoàng sớm muộn phải chết. Hơn nữa làm thủ hạ ta, như thế nào cũng không có ủy thân cho người đi thu được lực lượng đạo lý. Ngươi hiểu chưa? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?